Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu lên nhìn trời, khốn kiếp thật. Tại sao ông trời không mưa chứ? Sấm sét thật lớn xem. Vợ yêu nhất định sẽ mùi lòng mà mở cửa cho anh. Anh sẽ được diễn tuồng tiểu bạch thỏ, khóc cạn nước mắt trong mưa. Kính thiên minh cũng muốn tạo ra mưa nhân tạo như lần trước lắm chứ. Chỉ là bây giờ mà hành động, nhỡ lộ đuôi, vợ yêu khẳng định sẽ càng tức giận cho xem. Kính thiên minh đứng chờ thêm một lúc thì thiên ưng cùng thiên tà đã trở về, mỗi người còn vác thêm một cái bao rõ to. Hai người các cậu thật vô dụng. Hai vị thuộc hạ nào đấy trong lòng thầm rơi lệ, nhưng đứng trước lão đại nhà mình cũng chỉ đành ngậm bù hòn làm ngọt, không dám ho he gì. Tìm vài cái sợi lông mà hai tiếng, ngày càng vô dụng rồi. Sắp tới đi châu Phi đào mỏ một tháng cho tôi. Vâng. Vài cái sợi lông trong lời lão đại là hơn 100 loại chim đấy, họ phải lục tung cả đế đô này. Xong việc thì biến đi cho ông. Còn nữa, việc ngày hôm nay tuyệt đối không bao giờ được nhắc lại. Dạ, lão đại. À quên, Mạc Tu Nghiêu tưởng tôi không dám làm gì hắn sao? Thiên gia đã cứu mạng Mạc gia trong cơn khủng hoảng mà hắn dám chơi tôi. Cậu báo tin cho Thiên Ngọc đốt vài trụ sở của thiên gia tại nước X cho tôi. Biết ngay mà, lão đại thù dai lắm, chẳng qua là đòi sớm hay muộn thôi. Tinh tong. Diệp Hàm Huyên chờ 5 phút rồi ra mở cửa. Tìm xong rồi. Bàn tay kính thiên minh có chút khẩn trương, hơi siết chặt lại khẽ nói. Diệp Hàm Huyên xoay người đi vào trong, kính thiên minh cũng biết ý, đóng cửa theo vào. Anh đi vào kho đồ, kiếm chút dây ra đây, sau đó cầm cái USB kia bật lên xem. Nghe vợ yêu nói, kính thiên minh trong lòng thập phần thấy kỳ quái, nhưng cũng không diễn tả nổi kỳ quái ở chỗ nào. Nếu rơi vào hoàn cảnh bình thường, anh còn nghĩ vợ yêu muốn chơi với anh ấy chứ. Được rồi, anh không luôn tự nhận mình không cái gì không biết sao? Gom chỗ lông chim ấy lại thành một cái chổi đi. Kính thiên minh ôm một bụng thắc mắc, ngồi xuống làm chổi lông chim. Trước đó còn không quên cắm USB vào TV, anh cứ có cảm giác bất an lắm. Đoạn video bắt đầu chiếu. Trước mắt là một dãy núi sát mặt biển, trên có con đường quốc lộ nên địa hình khá chênh vênh. Mà điểm quan trọng, video vừa hay quay vào đúng một đám người. Cầm đầu là một người đàn ông, khuôn mặt tuấn mỹ, ngông nghênh vô cùng. Theo hai bên là hai người đàn ông khác, luận về dung mạo, khí chất quả thực, kém so với người đàn ông kia, nhưng cũng là nhân vật phong ba cả. Sau khi nhìn chiếc xe ô tô không trọng lượng, đâm thẳng xuống biển, người đàn ông cầm đầu lười biếng ngáp một cái, rồi khuất bóng. Kính thiên minh vừa làm chổi vừa thấy lạnh, vợ yêu cũng thật hung hãn đi, anh đã giấu tin tức kỹ như thế, vậy mà cô ấy vẫn đào được đoạn video này. Có phải hôm nay tôi về nhà sớm hơn dự tính, hoặc không có video này, có phải sẽ bị tên khốn kiếp nhà anh lừa cả đời không? Nghe vợ yêu nói vậy, vành tai kính thiên minh đã có chút ửng hồng. Kế hoạch của mình bị vạch trần cũng thật không dễ coi gì. Chồng biết sai rồi. Diệp Hàm Huyên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của ai kia cười lạnh. Biết sai là được. Vậy giờ tôi giết người xong, bảo sai rồi là xong à? Vợ trừng phạt chồng đi. Như nào chồng cũng can tâm. À, mạnh miệng vậy ư? Tên ngốc này tưởng cũng không dám làm gì hắn chắc. Làm xong chổi thì mang tới đây cho tôi. Jenny. Kính thiên minh trừng mắt nhìn vật trước mắt, cũng không tìm ra điểm gì đặc biệt. Vợ yêu không lẽ sẽ dùng cái chổi này trừng phạt anh? Nhìn qua có vẻ vô hại, nhưng anh cứ cảm giác là lạ thế nào ý. Loay hoay một lúc cũng làm xong một chiếc chổi lông chim nhỏ xinh, kính thiên minh từ từ bước lại phía Diệp Hàm Huyên. Anh từng nghĩ có muốn đặt chân vô giới showbiz không? Giọng cô rất nhạt, nhạt đến nỗi không nghe ra chút cảm xúc nào. Chưa từng. Tại sao phải để kẻ khác ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chồng chứ? Diệp Hàm Huyên hừ lạnh một tiếng, cánh môi chậm rãi nhả ra ba chữ. Cởi quần ra. Cởi quần ra. Cởi quần ra. Cởi quần ra. Ba chữ trên như một dãy số được lập trình sẵn,